Đấu thần, chương 271, thế giới quyển trục, góc truyện audio.com, nguồn, Vip Van Den. Trong một đám xương hư vô ẩn hiện, bốn bề là những đám mây, đám khói màu đỏ máu bay qua bay lại không ngớt. Mỗi lần một đám mây bay qua dường như bầu trời lại bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng lại khiến cho người ta cảm giác rất chân thực. Đây là, đang lơ lửng trong không trung Lý Giật lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn không còn là con gà trong việc tu luyện nữa rồi nên chỉ nghĩ một lát là hắn hiểu ra. Có lẽ Nam Minh Lưu Hỏa Quyết không chỉ dùng tu luyện tâm pháp. Rất có thể là người để lại cuộn quyển trục này đã lưu lại kinh nghiệm cả đời tu luyện vào trong nó. Thậm chí trong thế giới quyển trục này có thể còn có loại sức mạnh kế thừa kỳ dị nào đó. Có điều cách ghi chép lại phép quyết tu luyện như thế rất hiếm, vì người thường căn bản là không thể dùng cách này. Chỉ vì nếu thế thì tu vi của người chế tạo sẽ bị giảm hẳn một nửa. Hơn nữa cuộn quyển trục đó chỉ dùng được một lần. Nó rất có tác dụng với người đọc chứ với việc truyền thừa thì không có mấy. Thứ này chắc là đo cường giả nào đó để lại. Nếu không thì đã không có tình trạng kỹ quái này. Có điều, với ta đây cũng là chuyện tốt, ít nhất thì không phải tu luyện bừa không phương pháp. Khẽ thở dài một tiếng, Lý Giật bắt đầu quan sát đám mây lửa. Không biết qua bao lâu rồi một đột nhiên đám xương khói kia tiêu tan sạch sẽ không còn gì. Trên bầu trời, một làn sóng lửa như con dao long đang lao xuống, phía sau nó là một bóng người mờ ảo màu đỏ, thứ ấn ký cổ quái không ngừng biến đổi. Thấy vậy tâm thần của Lý Giật khẽ động, hắn hiểu mình đã tình cờ nhìn thấy kinh nghiệm mà vị cường giả kia để lại trong cuộn quyển trục này. Cái bóng mơ hồ màu đỏ kia không ngừng biến đổi thân hình cùng với sự thay đổi đó. Con rồng lửa khổng lồ đang uốn lượn xung quanh biến cả bầu trời thành một màu đỏ chói lọi. Bỗng cái bóng đó giẫm mạnh chân và con dao long khổng lồ kia lập tức biến thành một ngọn lửa rừng rực cháy trong không trung. Cái thân hình trong đám lửa đó đập hai tay, ngọn lửa lan tỏa ra bốn bề với những đường huyền diệu. Xòe tương đương, vào lúc đó không khí dường như cũng bị lửa thiêu đốt bầu trời vốn không có gì bỗng xuất hiện những đường nứt mảnh kỳ lạ. Trên đó thậm chí còn có vài đốm lửa giống như ở ngoại giới. Có phản ứng ở mức độ này với hỏa nguyên khí trong nguyên khí thiên địa, Nam Minh Lưu Hỏa Quyết quá nhiên sắc bén. Cũng cuồng bạo vô cùng, Lý Giật lầm bầm kinh ngạc. Cảnh tượng này dù hắn có tu luyện thiên ma cửu biến cũng không làm được. Từ đó có thể thấy, đánh giá về sự cuồng bạo của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết trước đây không hề sai. Bóng người kia dường như cảm nhận được gì đó, hắn điểm tay vào không khí những con sóng lửa thu lại về đầu ngón tay hắn hình thành một ngọn lửa nhỏ. Nhưng chỉ nhìn từ xa thôi người ta cũng có thể cảm nhận thấy một sức mạnh vô cùng cuồng bạo của ngọn lửa đó. Những vết nứt trong không khí dường như ngày một nhiều lên. Ngọn lửa lan tỏa trên những vết nứt đó và trên đầu ngón tay kẻ kia phối hợp với nhau chặt chẽ. Dường như chỉ cần hắn khẽ động thôi là toàn bộ trời đất sẽ bị thiêu cháy. Nam Minh Lưu Hỏa Quyết này thậm chí không cần phối hợp với đấu kỹ, chỉ cần tu luyện được đấu khí trong đó là có được sức công phá siêu nhiên rồi. Cái tên đấu kỹ cửu hệ đệ nhất sát phạt không phải chỉ để nói thôi. Lý Giật vẫn cảm thán tuy kiến thức của góc truyện audio.com. Và công pháp hắn tu luyện không phải bình thường, nhưng uy lực của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết thể hiện khiến hắn phải kinh ngạc. Khi Lý Giật đang ngẩn ra, bỗng một giọng nói già nua vang lên. Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, công phép Bạch Hổ sơ cấp hỏa hệ nhưng nếu nói đến uy lực sau khi tu luyện thậm chí không kém công phép Bạch Hổ cao cấp. Chỉ là nó quá cuồng bạo tổn hại tâm trí người tu luyện. Những kẻ tâm trí không kiên định mà tu luyện chắc chắn sẽ bị đoạt mất tâm thần. Do đó mà công phép này mới hạ xuống còn Bạch Hổ sơ cấp. Nam Minh Lưu Hỏa là một trong thất đại chân hỏa trên thế gian, có thể thiêu đốt vạn vật trong trời đất trăm năm không tắt. Nam Minh Lưu Hỏa Quyết tạo ra dựa vào ngọn lửa đó. Khi tu luyện đến mức thành thục, người tu luyện có thể biến ra Nam Minh Lưu Hỏa có thể phối hợp với Nam Minh Lưu Hỏa từ xa người không chết, lửa không tắt uy lực vô tận. Nếu không thành thục đấu khí của người tu luyện vẫn có uy lực thiêu đốt vạn vật nhưng việc tu luyện công phép này tổn hao tâm thần rất lớn. Tâm trí không kiên định chắc chắn sẽ bị đấu khí Nam Minh Lưu Hỏa thôn phệ, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiếp theo là những điểm cần chú ý khi tu luyện tâm phép Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Nếu tiếp tục tu luyện thì nghe, hối hận thì đây là cơ hội cuối cùng để từ bỏ. Giọng nói vừa đứt phía trước Lý Giật xuất hiện một vòng sáng mờ nhạt. Hắn hiểu chỉ cần hắn bước vào đó là có thể rời khỏi cái thế giới kỳ lạ này, nhưng đã quyết định rồi lẽ nào lại từ bỏ. Dường như biết được ý nghĩ của Lý Giật cái vòng sáng đó từ từ biến mất. Giọng nói kia lại vang lên, nhưng lần này là nói về những điểm quan trọng khi tu luyện và tâm phép của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Lý Giật nhắm mắt nín thở ghi nhớ tâm phép Nam Minh Lưu Hỏa Quyết không sót chữ nào. Còn cách tu luyện thì càng kỹ lưỡng hơn. Một lúc sau, hắn thở ra một hơi dài và mỉm cười. Nam Minh Lưu Hỏa Quyết quả nhiên không phụ những gì hắn đã hy vọng. Phương pháp tu luyện vô cùng huyền diệu, chắc người sáng tạo ra nó phải là một thiên tài. Hơn nữa Lý Dật cũng đã hiểu tại sao giọng nói kia lại nhấn mạnh không được tùy tiện tu luyện nó, vì phương pháp tu luyện đúng là rất khủng bố. Có điều, nếu đã có nó trong tay dù thế nào cũng phải thử xem sao. Trước mặt Lý Dật lại xuất hiện một cái vòng ánh sáng, lần này không chút do dự. Lý Dật bước ra, trước mắt khung cảnh bỗng vụt qua và rồi hắn cảm nhận được rằng mình đã rời khỏi thế giới quyền trục. Ngồi khoanh chân trên giường, Lý Dật từ từ mở mắt ra nhìn, quả nhiên quyền trục công phép kia đã biến thành cho bụi không còn gì. Lần nào ta cũng xui xẻo như vậy, muốn giữ lại để bán cũng khó đến như vậy. Lẩm bẩm vài câu, Lý Dật lại hít một hơi dài. Vậy thử xem rốt cuộc Nam Minh Lưu Hỏa Quyết bá đạo hay vận khí của Lý Dật ta tốt. Phương pháp tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết hơi khác so với các công phép khác. Thường thì tu luyện công phép đấu kỹ đều cần hấp thụ nguyên khí thiên địa để tôi luyện, rồi hấp thụ tinh hoa của nó để thành đấu khí, cũng có nghĩa là người tu luyện tuy sau này có thể bổ sung đấu khí bị tiêu hao, nhưng muốn mạnh hơn thì phải không ngừng tôi luyện nguyên khí thiên địa. Điểm này thì ngay thiên ma cửu biến của Lý Dật hay huyết ảnh đại pháp của huyết ma tộc cũng không ngoại lệ, đều cần tôi luyện tinh hoa trong nguyên khí thiên địa. Mà khí huyết sát đối với hai loại công phép này chẳng qua là nguyên khí đã tôi luyện mà. Góc truyện audio.com, thôi, còn tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết lại không đơn thuần là hấp thụ nguyên khí thiên địa rồi hấp thụ tinh hoa đấu khí trong đó. Còn tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết thì cần ở chỗ có nguyên khí hỏa thuộc tính đậm đặc nhất, lấy ra Nam Minh Lưu Hỏa dẫn vào trong cơ thể để nó trở thành một phần của cơ thể. Cuối cùng mới biến lửa thành nguồn, hình thành một cái gần như xoáy đấu khí. Có hai điểm rắc rối nhất khi tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Thứ nhất là làm thế nào để lấy ra Nam Minh Lưu Hỏa từ trong nguyên khí thiên địa. Thứ hai là khi dẫn nó vào cơ thể, việc đảm bảo kinh mạch không bị một trong thất đại chân hỏa này phá hủy và biến nó thành đấu khí của mình được không thì chưa biết chắc được. Nhưng cũng may Lý Dật vào thế giới quyền trục, ngoại trừ tâm phép ra hắn còn có được thứ quan trọng mà Nam Minh Lưu Hỏa Quyết cần, đó chính là Nam Minh Lưu Hỏa quý giá được để lại trong thế giới quyền trục. Đây cũng là một trong các thứ kế thừa mà người để lại quyền trục này lưu lại, để hậu nhân bớt được chút phiền phức khi tu luyện. Nếu không thì chỉ việc tôi luyện ra Nam Minh Lưu Hỏa thôi e là rất nhiều người không thể qua được, chứ chưa nói chuyện khác. Khẽ hít một hơi, chỉ quyết biến đổi nhanh chóng, nguyên khí thiên địa trong phòng bỗng rung lên dữ dội. Căn phòng bỗng ẩn hiện màu đỏ rực, cuối cùng trong không trung như xuất hiện vô số ngọn lửa cháy rực. Những ánh lửa này không phải nguyên khí hỏa thuộc tính bình thường mà là Nam Minh Lưu Hỏa vốn được phong ấn trong công phép quyền trục Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Nếu lần này Lý Dật từ bỏ tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết thì Nam Minh Lưu Hỏa tự nhiên sẽ tan biến cùng quyền trục. Nhưng Lý Dật đã quyết định tu luyện thì có thể tận dụng số Nam Minh Lưu Hỏa này. Dường như người chế tạo ra quyền trục cũng để lại một chút thử thách với hậu nhân. Mất đi cơ hội này thì không còn đường mà tu luyện nữa, hoặc dù có đi nữa thì cũng rất khó có thể có được. Nhìn những ngọn lửa trong không trung, Lý Dật hít vào một hơi, tay phải thay đổi chỉ quyết rồi chỉ ngón tay trỏ về phía trước. Vô số ngọn lửa bỗng ào ạt tràn về phía ngón tay Lý Dật. Nhưng khi đến trước ngón tay Lý Dật, chúng không đi vào cơ thể hắn mà nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một đốm lửa nhỏ chuyển động trong không trung. Nhìn đốm lửa nhỏ đó, Lý Dật hiểu được sự quý giá cũng như sự khủng bố của nó. Nhưng đến lúc đó hắn không có thời gian để do dự, khẽ thở ra chỉ quyết trên tay hắn lại biến đổi. Xoẹt tương đương, đốm lửa rơi xuống ngón tay Lý Dật rồi bao trùm lấy tay hắn, một lúc sau đã phủ toàn bộ cơ thể Lý Dật. Trên người Lý Dật lúc này, lửa cháy rừng rực, cách trương.